Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79: Tình yêu a họa thủy a. Canh 2. Thôi Kiều đại khái cho chính mình 2 phút thời gian đi khiển trách hệ thống. Loại chuyện này đều có thể xem nhẹ qua đi, muốn người gì dùng. Sau đó tiếp nhận rồi chính mình đã kết hôn sự thật. Dù sao, sớm hay muộn muốn ly. Bên kia, thật đúng là mang Thôi Kiều đi thăm tù. Thôi Kiều cảm thấy, Đồng Kiến Đông muốn điên rồi. Nhưng là, thực xin lỗi, thế giới này không đủ ấm áp. Ít nhất không có dư thừa ấm áp cấp loại người này. Cho nên, Thôi Kiều thật đi, Đồng Kiến Đông ra tới thời điểm. Bị người bên cạnh đẩy một phen. Thân thể ngăn không được run run. Nhìn đến bên ngoài viên dã tắc thời điểm. Lập tức nhào tới, nhưng mà lại bị pha lê chặn. Đồng Kiến Đông dán ở pha lê thượng. Cầu đạo, viên thiếu, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ngươi buông tha ta đi. Ta không có chạm vào ngươi nữ nhân. Thật sự không có, bởi vì Thôi Kiều lại gầy lại tiểu. Trên cơ bản bị viên dã tắc toàn bộ che khuất. Cho nên Đồng Kiến Đông cũng không có nhìn đến nàng. Sau đó, Thôi Kiều nhìn như lơ đãng, trên thực tế ác ý tràn đầy mà đi ra. Đồng Kiến Đông động tác lập tức dừng lại. Thôi Kiều phảng phất cũng là sững sờ ở đương trường. Sau đó điên cuồng mà bắt đầu tạp pha lê. Phảng phất bên trong đóng lại kẻ thù giết cha giống nhau. Viên dã tắc ôm lấy Thôi Kiều. Không có việc gì, không có việc gì. Kiều Kiều, ngươi xem hắn, đã được đến trừng phạt. Hắn không có kết cục tốt. Bên trong Đồng Kiến Đông. Quỳ gối trên mặt đất, biết chính mình xong rồi. Thôi Kiều lần đầu tiên phát ra âm thanh. Bởi vì 4 ngày không nói chuyện. Khàn khàn mà đáng sợ. Nhân cha, cầm thú. Đúng vậy, hắn sẽ không có kết cục tốt. Kiều Kiều, không có việc gì, ngươi xem hắn hiện tại bộ dáng. Đã được đến báo ứng, viên dã tắc nói. Bên trong Đồng Kiến Đông thực mau phản ứng lại, đây đây là hắn duy nhất cơ hội. Nếu bỏ lỡ, hắn mặt sau sẽ càng thêm thảm. Ni nguyên bản ở nhị tuyển một thời điểm. Sẽ lựa chọn làm cưu dây phạm. Chủ yếu là bởi vì hắn cho rằng, viên dã tắc thói ở sạch như vậy nghiêm trọng. Nữ nhân này ô uế liền ô uế, khẳng định sẽ không lại muốn. Cho nên cũng sẽ không vì một cái như vậy nữ nhân cùng hắn quyết liệt. Rốt cuộc còn muốn gia tộc sinh ý lui tới. Nhưng mà, trăm triệu không nghĩ tới chính là, không chỉ có viên thiếu thói ở sạch giống như lập tức biến mất giống nhau. Không chỉ có như thế, hơn nữa ở nữ nhân kia điên rồi, về sau. Viên thiếu còn trực tiếp làm chứng. Lúc này, Đồng Kiến Đông mới biết được, chính mình bị tính kế. Nữ nhân kia điên, người khác không biết, hắn còn không biết sao. Nữ nhân kia. Đồng Kiến Đông trong lòng hận đến ngứa răng. Ngày đó, ta căn bản không có động nàng. Trong phòng mặt những cái đó dấu vết là một nam nhân khác thượng ta. Đồng Kiến Đông cũng không màng như vậy nhiều. Hướng về phía viên dã tắc giống lên. Viên dã tắc thân thể chấn động. Hắn rốt cuộc minh bạch. Hắn Kiều Kiều, nhìn như yếu ớt. Trên thực tế vô cùng dũng cảm Kiều Kiều. Sao có thể gần bởi vì loại chuyện này mà tinh thần hỏng mất. Nguyên lai bọn họ, như thế mà xấu xa cùng xấu xí. Thôi Kiều trên người dấu vết là viên dã tắc một chút rửa sạch rớt. Đương nhiên sẽ không cho rằng ngày đó phát sinh quan hệ cũng chỉ có kia 2 người. Tự nhiên mà vậy mà cho rằng, Thôi Kiều ở bên cạnh lần thứ 2 lâm vào hỏng mất trạng thái. Không được mà gõ pha lê. Viên dã tắc đau lòng khó nhịn. Trấn an Thôi Kiều, không có việc gì. Kiều Kiều, không có việc gì. Hắn đem Thôi Kiều ôm ra tới. Lúc này, Thôi Kiều đã ngất đi rồi. Kỳ thật, Thôi Kiều cũng đau đầu. Nguyên bản là tưởng tiếp theo cơ hội này, chậm rãi hảo lên, nơi nào nghĩ đến, đối phương như thế không có mắt, thượng vội vàng tìm đường chết. Cho nên, không có cách nào, Thôi Kiều cũng chỉ có thể lần thứ 2 tinh thần thất thường. A Tây đi, ông trời, mau ban cho nàng một cái cơ hội đi. Cũng may tinh thần thất thường nữ hài tử, vận khí đều sẽ không quá kê monster 2 người lái xe về nhà thời điểm. Viên dã tắc tinh thần đồng dạng phi thường không ổn định. Thôi Kiều ở bên cạnh. Đặc biệt muốn chính mình lái xe. Tổng cảm thấy như vậy đi xuống. Xảy ra chuyện là sớm muộn gì sự tình. Quả nhiên, chuyển biến thời điểm. Đã quên bóp còi. Giây tiếp theo, liền nhìn đến một cái lão bà xuất hiện ở năm trước. Thôi Kiều hoảng sợ, chạy nhanh kéo qua tay lái. Xe hướng tới bên cạnh tường đụng phải đi lên. Trước lạ sau quen, tam hồi. Nàng không nghĩ nói chuyện. Nàng vừa rồi khái tới rồi cái chán. Đau quá, theo mẫu quốc đại số liệu phân tích. Tình yêu khả năng mang đến ung thư tai nạn xe cộ mất trí nhớ. Cho nên hiện tại ra cái tai nạn xe cộ. Sau đó lại mất trí nhớ. Thật là, cái này logic, không tật xấu. Vì thế, Thôi Kiều nhìn bên cạnh đã ngất đi rồi viên dã tắc. Chính mình chạy nhanh nhắm mắt lại. Vựng qua đi, viên dã tắc tỉnh lại thời điểm. Đã ở bệnh viện, Kiều Kiều, chủ trị bác sĩ vào được. Tỉnh lại Liên Hảo, tai nạn xe cộ vấn đề không lớn. Ngươi đã mấy ngày không ăn cơm. Mấy ngày không ăn cơm ngươi cũng dám lái xe. Có thể tồn tại liền không tồi. Trong khoảng thời gian này trước nằm viện quan sát đi, Kiều Kiều đâu? Viên Dã Tắc phản ứng đầu tiên chính là tìm người. Còn không có tỉnh lại. Trên đầu khái một chút. Phần đầu loại địa phương này. Ai cũng nói không chừng. Trước chờ nàng tỉnh lại nói, bác sĩ là cho tới nay. Viên Dã Tắc ra gia đình bác sĩ. Viên Dã Tắc ngồi dậy. Liền phải nhổ từng tí. Ta đi xem nàng, tổ tông. Bác sĩ thật là phục. Ngay từ đầu thời điểm. Nàng còn đặc biệt đồng tình Thôi Kiều. Cảm thấy Thôi Kiều gặp được máu lạnh vô tình Viên Thiếu. Nhất định là đời trước hủy diệt hệ Ngân Hà. Sau lại, tính. Hai người kia đời trước đại khái là tổ chức thành đoàn thể đi hủy diệt hệ Ngân Hà. Đời này mới muốn chịu như vậy khổ. Bác sĩ cũng biết nói không thông Viên Dã Tắc. Chỉ có thể dẫn hắn đi Thôi Kiều phòng bệnh. Thôi Kiều vừa vặn tỉnh lại. Bởi vì sợ bị bệnh viện xuyên qua. Cho nên làm hệ thống ủy trị một chút. Biến thành hôn mê hình thức. Mà Viên Dã Tắc xuất hiện thời điểm. Liền giải trừ ủy trị hình thức. Vì thế, Viên Dã Tắc vừa tiến đến. Liền nhìn đến trên giường người chậm rãi ngồi dậy. Chớp chớp mắt, ánh mắt ôn nhu, đáy mắt thanh triệt. Xin hỏi, ta hiện tại ở đâu? Thôi Kiều trong lòng ở rối rắm. Hiện tại là làm bộ sở hữu ký ức đều bị thanh không? Vẫn là làm bộ quên hết thống khổ nhất ký ức. Về tới đại học vừa mới bắt đầu thời điểm. Viên Dã Tắc vành mắt hồng hồng. Chậm rãi đi qua, không thể tin được hai mắt của mình. Kiều Kiều, ngươi, Thôi Kiều một bộ xem quái thúc thúc biểu tình. Phòng bị mà lui về phía sau. Ngươi là ai? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Hảo. Xác định, quên hết thống khổ nhất hồi ức. Bác sĩ, Viên Dã Tắc lúc này. Cũng ý thức được Thôi Kiều không thích hợp. Bác sĩ lại đây cấp Thôi Kiều kiểm tra thời điểm. Thôi Kiều như cũ là tràn đầy phòng bị. Nhưng là ở bên cạnh nhìn Viên Dã Tắc lại cảm thấy thực an tâm. Hắn lại một lần thấy được sức sống tràn đầy Kiều Kiều. Cái kia bị bóp chết Kiều Kiều. Cái kia sẽ đối hắn làm nũng Kiều Kiều. Bác sĩ kiểm tra rồi về sau. Nói, có thể là khái tới rồi đầu. Hơn nữa phía trước kích thích, làm cho nàng đánh mất một bộ phận ký ức. Nhân thể vốn dĩ liền có tự mình bảo hộ cơ chế. Trước kia cũng không ngừng một vị người bệnh xuất hiện quá tình huống như vậy. Đều là bị mất thống khổ nhất không muốn đối mặt ký ức. Viên Dã Tắc trong lòng trên thực tế là cảm. Thấy đây là một chuyện tốt, nhưng là vẫn là không yên tâm hỏi. Kia đối thân thể của nàng sẽ có ảnh hưởng sao? Này thật không có, đại khái khi nào có thể nhớ tới. Viên Dã Tắc lại hỏi một câu. Cái này chúng ta cũng không thể xác định. Có khả năng là ngày mai. Có khả năng là vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ tới. Bác sĩ cảm thấy. Này đại khái là ông trời khai mắt. Thật sự nhìn không được bọn họ như vậy lăn lộn. Thôi Kiều nhíu nhíu mày. Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì ký ức? Ta đều nhớ rõ nha. Ta vì cái gì ở chỗ này? Viên Dã Tắc quay đầu. Nhìn Thôi Kiều. Ngươi cảm thấy hiện tại là nào một năm? Thôi Kiều chạy nhanh tính nhẩm một chút. Thôi Kiều đọc đại học là nào một năm? Năm nay trừ 3 năm. Ân, 2013 năm Ân Y, 2013 năm 8 Nguyệt 5 ngày. Làm sao vậy ta vì cái gì ở chỗ này? Thôi Kiều lại bắt đầu rối rắm chính mình vì cái gì ở chỗ này vấn đề này. Ta nhớ rõ, ta rõ ràng nhớ rõ. Ta muốn đi trong tiệm đi làm. Viên Dã Tắc nhìn Thôi Kiều. Hắn trên mặt bày biện ra một loại nói không nên lời vui sướng. Kiều Kiều, hiện tại đã là 2016 năm Ân Y, Thôi Kiều hoàn toàn không tin. Ngươi cho ta là ngốc tử sao? Còn có ngươi là ai? Ta là ngươi lão công, Viên Dã Tắc một bên nói. Một bên lấy ra di động. Ngươi xem, hôm nay ngày, còn có, chúng ta chụp ảnh chung, một bên nói. Một bên mở ra album cấp Thôi Kiều xem chụp ảnh chung. Thôi Kiều trong lòng cảm thán. Ngưu bẻ a, này đó đều là nhà hắn theo dõi ký lục bên trong làm ra tới đi. Trong nhà còn có chúng ta giấy hôn thú. Chúng ta còn có một cái nhi tử, Viên Dã Tắc tiếp tục nói. Thôi Kiều một bộ bị sét đánh biểu tình. Sao có thể? Ta sao có thể cùng ngươi kết hôn? Viên Dã Tắc sửng sốt một chút. Vì cái gì nói như vậy? Ta, hẳn là, đại khái, có lẽ, là cái nhan khống đi. Thôi Kiều biểu tình phi thường phong phú. Đem Viên Dã Tắc đánh giá một chút. Ngươi cùng nói thực ra, ta có phải hay không bị rất lớn tình thương? Sau đó, đôi mắt một bế, liền tùy tiện tìm cá nhân gả cho. Viên Dã Tắc, ngoặc kép, vì cái gì mất trí nhớ sau? Hắn Kiều Kiều, tính cách tựa hồ có điểm biến hóa. Viên Dã Tắc lúc này mới chú ý tới chính mình bộ dáng. Cánh tay còn băng bó, gầy đến không mắt thấy. Hắn tuy rằng không thấy mình mặt, nhưng là cũng có thể đủ tưởng tượng khẳng định rất khó. Simon Sir cũng khó trách Kiều Kiều sẽ nói. Như vậy, Viên Dã Tắc ý đồ vì chính mình vãn hồi một chút hình tượng. Không có, ta không nghĩ tới bên kia thôi, kiểu đã tưởng khai. Ngươi trưởng thành cái dạng này ta đều có thể cùng ngươi kết hôn. Còn sinh một cái nhi tử. Thuyết minh ta đối với ngươi là chân ái à. Không đúng, từ từ, thôi kiểu phản ứng lại đây một cái vấn đề lớn. Hiện tại là 2016 năm. Nói cách khác ta còn không có tốt nghiệp đại học. Kia vì cái gì ta không có tốt nghiệp đại học liền cùng ngươi kết hôn. Lại còn có sinh một cái nhi tử. Viên Dã Tắc lúc này mới nhớ tới. Kiều Kiều bởi vì mang thai thôi học sự tình. Hắn không có cách nào mở miệng. Vô pháp nói ra kia đoạn chuyện cũ. Cho nên, thôi Kiều nhíu nhíu mày. Ngươi vừa rồi ở gạt ta. Viên Dã Tắc lắc lắc đầu. Không có. Ta làm người đem nhà ta giấy hôn thú còn có soái soái mang lại đây đi, soái soái. Thôi Kiều nhíu nhíu mày. Chính là ngươi nói chúng ta nhi tử. Viên Dã Tắc gật gật đầu. Hắn đã sẽ kêu mụ mụ, soái soái thực mau đã bị mang lại đây. Vừa thấy đến Thôi Kiều. Mở ra tiểu béo tay. Mụ mụ, ôm một cái tương đương, Thôi Kiều sững sờ ở tại chỗ. Thật đánh thật một cái thanh xuân mỹ thiếu nữ đột nhiên biến thành mẹ nó khiếp sợ. Không chiếm được mụ mụ ôm một cái. Soái soái bĩu môi. Liền phải khóc, ôm hắn bảo mẫu, lập tức tắc một viên đường, được đến đường về sau, soái soái lập tức lại không khóc, Thôi Kiều nói, này thật là chúng ta nhi tử sao, thật sự không phải ta cùng nam nhân khác sinh, Thôi Kiều một ngữ kinh người, Viên Dã Tắc vẻ mặt mộng bức, sau đó liền nghe được Thôi Kiều nói, ta một cái không có đương quá mẹ nó người đều biết, một cái hàm răng cũng chưa trường toàn hài tử, không thể cho hắn ăn nhiều đường, Thôi Kiều ghét bỏ mặt, hơn nữa, cái này đường, vẫn là ở hắn muốn khóc thời điểm cho hắn. Ngươi này không phải đem hắn đương nhi tử, mà là đương sủng vật đi. Viên Dã Tắc hung hăng mà nhìn thoáng qua bảo mẫu. Bảo mẫu đã run run. Tiểu thiếu gia, hắn thích ăn, chúng ta cũng không có cách nào. Thôi Kiều xuống giường, đem soái soái ôm lấy. Ta là mụ mụ ngươi sao? Soái soái bị mụ mụ ôm. Nhiều như vậy thiên, lần đầu tiên bị mụ mụ ôm. Soái soái cao hứng mà vươn tay, ôm lấy Thôi Kiều cổ. Quát, mụ mụ. Thôi Kiều, ngoặc kép, mẹ nó ngốc nhi tạp, ngươi thân mụ phải về tới giáo dục ngươi, chúng ta có phải hay không rất nghèo. Thôi Kiều nhìn nhìn soái soái trong miệng đường, hỏi, Viên Dã Tắc không quá minh bạch, Thôi Kiều hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì? Đương nhiên không có khả năng nghèo, tuy rằng hắn không nghĩ nhìn đến soái soái, nhưng là, tiền là không có thiếu cấp, soái soái lại đây về sau, hắn cho không ít tiền cấp bảo mẫu, còn hảo, Viên Dã Tắc không rõ dưới tình huống. Cũng không dám nói bậy lời nói. Tổng cảm thấy mất trí nhớ sau Kiều Kiều. Phòng bị kỹ năng đã chạy đến lớn nhất. Nhưng là, vô luận như thế nào hắn cũng không muốn nhìn đến tinh thần thất thường Kiều Kiều. Mấy mao tiền đường, ta ở cô nhi viện đều đã không ăn. Kết quả ta nhi tử còn ở ăn. Chẳng lẽ không phải thực nghèo sao? Thôi Kiều vẫn là không có thể liếc mắt một cái nhìn ra đã hàm ở trong miệng đường bao nhiêu. Tiền năng lực, đó là hệ thống ở mặt trên đánh dấu. Cho nên, Thôi Kiều thật sự thực tức giận. Viên Dã Tắc nhìn về phía một bên bảo mẫu. Bảo mẫu nguyên bản cho rằng sẽ không bị phát hiện. Nàng trên thực tế phát hiện soái soái thích ăn đường về sau. Giống như là tìm được rồi một cái phát tài chi lộ giống nhau. Một bên cấp viên thiếu nói soái soái muốn ăn đường. Viên thiếu đương nhiên sẽ cho tiền. Cấp tiền nàng cầm đi mua siêu thị nhất tiện nghi đường. Sau đó dư lại tiền đương nhiên là vào chính mình tiền bao. Nàng đã sớm phát hiện. Viên thiếu căn bản không chú ý đứa con trai này. Cho nên nàng cho rằng sẽ không bị phát hiện. Viên Dã Tắc tức giận đến không được. Mắt thấy liền phải ném đồ vật. Thôi Kiều nói. Để ý ta làm xét nghiệm ADN sao? Nếu hắn thật là ta nhi tử. Ta nhất định sẽ hảo hảo mang. Dù sao cũng là lịch sử di lưu vấn đề. Sau đó nhìn về phía Viên Dã Tắc. Đến nỗi ngươi. Ân. Ta nhìn ngươi thời điểm. Trong lòng không hề gợn sóng. Cho nên chờ ta đã khôi phục về sau rồi nói sau. Viên Dã Tắc. Từ từ. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta tốt xấu cũng là ngươi trên pháp luật trượng phu. Thôi Kiều phòng bị mà nhìn Viên Dã Tắc. Kia bằng không chúng ta giải trừ pháp luật quan hệ. Viên Dã Tắc cũng biết chính mình quá mức với nóng vội. Xin lỗi, ta vừa rồi quá kích động. Ngươi muốn suy xét đến. Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy. Ngươi đột nhiên nói cho ta ngươi mất trí nhớ. Chỉ cần nhi tử không cần ta. Ta có điểm không chịu nổi. Thôi Kiều trong lòng cảm thán. Có tiến bộ. Đều biết bán thảm ni tác giả có lời muốn nói. Bị cảm, không thể ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Rốt cuộc không thể lây bệnh cho ta tiểu các tiên nữ. XOX, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.